Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, mở ra không gian. Tế đàn dưới nền đất, hoàn cảnh u ám, chỉ có ít có vài sợi tia sáng theo tế đàn bên trên lỗ thủng rơi vào trong đó. Nơi này là cực bắc chi địa, người ở thưa thớt. Càng không cần phải nói tế đàn ở vào tử linh thụ tùng khu vực trung tâm. Tử linh thụ tùng bên trong lại có rất nhiều quỷ dị sinh vật bồi hồi. Vì vậy cảnh này khiến trong tế đàn không gian cực kỳ yên tĩnh. Yên tĩnh có chút quỷ dị. Thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu. Ở Tiêu Chiến cùng Vân Vận hai người đồng thời chìm đắm đang tu luyện trạng thái sau khi khái niệm thời gian liền dần dần bắt đầu mơ hồ. Mãi đến tận ngày hôm đó, hắc ám trong không gian, một đôi mắt chậm rãi mở. Trước hết từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh dậy mà đến là Tiêu Chiến. Tuy rằng thực lực của hắn so với Vân Vận cường quá nhiều, nhưng này không ý nghĩa hắn bế quan tu luyện thời gian sẽ càng cao hơn. Đặc biệt là hắn còn có hệ thống kể bên người. Ở thực lực trở nên mạnh mẽ sau khi tốc độ tu luyện của hắn chỉ có thể so với trước đây càng nhanh hơn. Nơi đây bởi vì tế đàn duyên cớ tích góp ở sâu dưới lòng đất linh hồn bản nguyên lực lượng tuy nhiều, nhưng ở mượn hồn kỹ cùng hệ thống dưới sự giúp đỡ, hắn như cũ là rất nhanh đưa chúng nó cho rút lấy sạch sẽ. Như Tiêu Chiến dự liệu, linh hồn cảnh giới cũng không có đạt đến thiên cảnh đại viên mãn cảnh giới. Có điều, cũng coi như là ở trên trời cảnh bên trong lại đi rồi một quãng đường rất dài. Cự ly thiên cảnh đại viên mãn, cũng không có bao xa khoảng cách. Mượn hồn kỹ, nếu như có thể lại tìm đến nhiều linh hồn như vậy bản nguyên lực. Đột phá thiên cảnh, cũng không khó khăn. Cho tới từ nơi nào đi tìm nhiều linh hồn như vậy bản nguyên lực? Đương nhiên là từ hồn điện đi tìm rồi. Đứng dậy, liếc mắt nhìn còn ở vào trạng thái tu luyện bên trong Vân Vận. Nồng nặc thiên địa năng lượng không ngừng hướng về thân thể của nàng tuôn tới. Càng có từng tia từng sợi ngân bạch sắc không gian chi lực quanh quẩn ở nàng bốn phía. Chuẩn bị thử nghiệm xung kích đấu tông sao? Tiêu Chiến liếc mắt là đã nhìn ra Vân Vận chuẩn bị làm cái gì. Trầm ngâm một lúc, hắn tiện tay một chiêu. Nhất thời, hùng hồn thiên địa ân lượng cùng nồng nặc không gian chi lực bị hắn dẫn dắt mà đến. Hướng về Vân Vận nơi hội tụ mà đi. Tuy rằng cứ như vậy, thiên địa ân lượng cùng không gian chi lực sẽ tán loạn lãng phí rất nhiều, nhưng cũng có thể trợ giúp Vân Vận càng nhanh hơn đột phá đến đấu tông chi cảnh. Đối với Vân Vận có thể không trở thành đấu tông, Tiêu Chiến không có một chút nào hoài nghi. Chỉ chớp mắt trong lúc đó, lại là nửa tháng trôi qua. Ngày hôm đó, quanh quẩn ở Vân Vận thân thể mềm mại bốn phía thiên địa ân lượng cùng không gian chi lực bỗng nhiên tản đi, dù cho không có một thanh âm. Nhưng từ nơi sâu xa, tựa hồ có cái gì hàng rào bị đánh vỡ. Vân Vận mở mắt ra, tay trắng nhẹ phẩy, thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên. Trôi nổi ở giữa không trung có một chút sau, tha phương mới mở rộng hai chân, một lần nữa rơi xuống đất đứng vững. Chúc mừng, còn không đợi nàng nhiều cảm thụ mấy phần loại kia cảm giác kỳ diệu. Một đạo nam tử âm thanh ở tai nàng bên vang lên. Vân Vận quay đầu đi, thấy là Tiêu Chiến sau, lộ ra mấy phần dị dạng vẻ mặt. Đây chính là đấu tông cảnh giới sao? Quả nhiên cùng đấu hoàng là hai loại bất đồng cảm giác. Nói đi, nàng lại chợt đến sinh ra mấy phần hạ tâm ý. Đáng tiếc, như cũ là không giúp được ngươi cái gì. Liền thân vì là đấu thánh Tiêu Chiến đều cần thận trọng đối xử, không biết kẻ địch. Nàng không cho là vừa mới đột phá đến đấu tông nàng có thể giúp đỡ được gì. Tiêu Chiến nhìn thấu Vân Vận hạ, chủ động dò ra tay vỗ chiếm hữu nàng gò má. Ta có thể có thực lực như vậy, bất quá là dựa vào tổ tiên ơn trạch thôi. Ngươi cũng không cần thất lạc. người trước mắt nếu đột phá đến đấu tông, nói vậy đã có thể thao túng không gian chi lực đi. Vân Vận thu hồi trong lòng tạp niệm, gật gật đầu, vậy thì tốt, ngươi vừa vặn có thể kiến thức một phen không gian chi lực một khác phiên. Lần tác dụng, một khác phiên, lần tác dụng, Vân Vận không rõ, nàng mới vừa đột phá đến đấu tông. Đối với không gian chi lực nắm giữ còn cực kỳ mới lạ. Hiện nay giới hạn với có thể đạp không phi hành, thậm chí liền không gian bình phong, ngưng tụ không gian khóa chờ thủ đoạn, cũng sẽ không, Tiêu Chiến không có giải thích cái gì, lôi kéo tay nàng, thân hình thiểm thệ mấy lần, liền đi tới ngoại giới, đi tới Tử Linh Thụ Tùng bầu trời, buông ra Vân Vận bàn tay. Vân Vận thao túng không gian chi lực, để cho mình thân thể trôi nổi ở giữa không trung. Tiếp theo xiếp, Tiêu Chiến móc ra lâu không gặp phong lôi chiến mâu, lấy hai tay cầm chiến mâu, hùng hồn năng lượng tràn vào chiến mâu bên trong. Chiến mâu bên trên, phong lôi chi lực ẩn mà chưa phát, dù cho chỉ là cảm nhận được phong lôi chi lực gợn sóng, Vân Vận cũng là không khỏi hoảng sợ. Đấu tông đặt ở Gia Mã Đế Quốc, đã có thể đứng hàng ở trên đỉnh, nhưng chỉ có cảm thụ quá Tiêu Chiến giờ khắc này lực lượng, mới có thể nhận ra được chính mình nhỏ bé. Mở, Tiêu Chiến một tiếng quát lạnh, chiến mâu vung ra, phong lôi chi lực dây dưa, hóa thành một đạo thẳng táp, đem hư không cho xé rách, Vân Vận chỉ cảm thấy thiên địa rúng động. Không gian chi lực trở nên cực kỳ hỗn loạn, Tiêu Chiến tiện tay ngưng tụ thành một tầng vòng bảo vệ, đưa hắn cùng Vân Vận thân hình gói hàng, tiếp theo xiếp, chui vào màu đen không gian liệt phùng bên trong. Trong cái khe không gian là đen kịt một màu tĩnh mịch, qua lại bị Tiêu Chiến mang theo tiến hành rồi rất nhiều lần không gian Nazi. Vân Vận đối với cảnh tượng như vậy cũng không xa lạ. Nhưng giờ khắc này, ở mảnh này hắc ám trong không gian, phong lôi chi lực tàn phá. Không, không chỉ là phong lôi chi lực, ở trong đó tựa hồ còn kèm theo rất nhiều màu bạc trắng không gian chi lực. Chúng nó không ngừng khai thác bên này hắc ám hư không không gian. Đây là, Vân Vận không rõ, Tiêu Chiến sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ là được động tác này thố. Đối với hắn mà nói, tiêu hao cũng là khá lớn, nhưng hắn vẫn là giải thích, đây là đến đấu thánh sau khi mới có thể nắm giữ thủ đoạn, mở ra không gian, ngưng vì là tiểu thế giới. Hắn một tay vung lên trong tay phong lôi chiến mâu, ẩn giấu ở không gian hư vô bên trong ngân bạch sắc không gian chi lực cảm ứng hắn hiệu triệu, dồn dập hội tụ đến. Chúng nó hướng về mảnh này ở trong hư vô mở ra mà ra không gian biên giới mà đi. Đem chỗ này không gian cho ngăn cách ra. Đồng thời làm hết sức đem biên giới hướng về bên ngoài chuyển rời. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lại là hơn nửa tháng thời gian trôi qua. Vân Vận cứ như vậy đứng Tiêu Chiến bên người. Bồi bạn hắn. Đến đấu tông sau. Coi như không ăn không uống. Dựa vào thiên địa ăn lượng. Cũng có thể sống xuống. Ầm ầm, một tiếng rung động vang vọng ở trong hư vô. Ngay sau đó, Vân Vận thấy được một vệt ánh sáng xuất hiện, bốn phía hắc ám trong nháy mắt tiêu tan. Xuất hiện tại trong mắt nàng là hoàn toàn hoang lương đến cực điểm thiên địa. Vùng thế giới này cũng không toán lớn, chỉ so với một tòa thành trì lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng chính mắt thấy vùng thế giới này là như thế nào sinh ra, Vân Vận mới có thể cảm nhận được đấu thánh mạnh mẽ. Tiêu Chiến cũng nhìn chung quanh một phen mảnh này ở trong hư không mở ra mà ra thiên địa. Hắn dù sao chỉ có nhất tinh đấu thánh thực lực, ở trong hư vô mở ra lớn như vậy tiểu thế giới, đã là hắn cực hạn, dường như cổ giới cấp độ kia hùng vĩ thế giới. Chính là cổ tộc từng đời một đấu thánh cường giả không tách ra tích mới hình thành. Mà như vậy tiểu thế giới, mở ra đến sau, cũng không phải là vĩnh cửu tồn tại. Cần đấu thánh cường giả định kỳ đi giữ gìn. cho không gian biên giới tăng cường mới không gian chi lực. Một khi đợi được không gian chi lực tiêu hao hết, toàn bộ tiểu thế giới sẽ tan vỡ. Có điều, theo Tiêu Chiến suy đoán, tự mình mở ra tiểu thế giới này, chống đỡ cái mấy chục năm, hẳn là không có vấn đề. Tiếp đó, mà hắn cần giải quyết vấn đề chính là để mảnh này hoang vu tiểu thế giới trở nên không hề hoang vu. Đấu thánh cường giả, trong lúc phất tay liền có thể lệnh sơn băng địa liệt, không gian phá vụn, mà Tiêu Chiến giờ khắc này muốn làm, nhưng là bàn sơn, ngược lại này cực bắc chi địa gò núi đều là vật vô chủ. Hắn chuyển một hai tòa tiểu nhân, tô điểm mình một chút mới vừa mở ra tới tiểu thế giới. Cũng so với một mảnh hoang vu bắt làm trò hề không ít. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.